Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Akimichi Ishii. Tại một nhà bệnh viện hành lang trên, Akimichi Torifu đang tại không ngừng đi. Biểu hiện trên mặt chứng minh hắn hiện tại tâm tình gấp vô cùng trương. Cho dù là ban đầu tham gia lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến, đối mặt Kinkaku Ginkaku truy kích, hắn cũng không có hiện tại như vậy khẩn trương qua. Ở bên cạnh chỗ ngồi trên, Akimichi nhất tộc đương đại gia chủ Akimichi Chuza không nhịn được nói. Torifu, người quá mức khẩn trương. Ngồi xuống nghỉ ngơi xuống đi. Akimichi Torifu nghe xong mặt lộ vẻ khó xử. Sau đó nói, đại ca, người nói như vậy lâu còn chưa có đi ra có phải hay không xảy ra chuyện. Akimichi Chuza một bàn tay đánh vào Akimichi Torifu đầu trên. Giận nói, miệng quạ đen, nói hết nhiều chút nói xấu. Lúc này, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen từ bên cạnh đi tới. Bên người còn cùng Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu. Ba người bọn hắn ban đầu cùng Akimichi Torifu cùng thuộc về ở đệ nhị Hokage huy dưới. Trong lúc đó quan hệ tốt vô cùng. Torifu, hài tử còn không có sinh ra được sao? Sarutobi Hiruzen hỏi, mà Akimichi Torifu chính là khẩn trương gật đầu một cái. Chẳng qua sau đó lập tức chính là nghe phòng bệnh mở ra thanh âm. Là một nam hài, thân nhân có thể đi vào. Cửa phòng mở ra sau đó, một cái y tá chính là kêu thân nhân đi vào xem. Akimichi Torifu vội vàng vọt vào. Đầu tiên là an ủi mình một chút thê tử. Sau đó chính là nhìn về phía hài tử. Đứa nhỏ này lớn lên vô cùng khả ái. Không khóc không náo. Con mắt lấp lánh có thần. Akimichi Torifu ôm hảo hảo xem một phen. Sau đó vén lên bao ở trẻ sơ sinh khăn quàng. Đúng là một cái mang đem. Ai? Hắn khuôn mặt trên tại sao có thể có một cái sẹo? Yute tên Koharu làm là nữ tính. Quan sát rất tỉ mỉ. Nhìn thấy trẻ sơ sinh trên mặt có một nói dựng thẳng lấy vết sẹo. Ngay tại mắt trái dưới, có 5-6 cm dài. Bởi vì là tân sinh trẻ sơ sinh, cho nên vết thương béo mập, không nhìn kỹ còn không nhìn ra. Đúng nha, tại sao có thể có cái vết sẹo? Akimichi Torifu cũng là phi thường kinh sợ. Thế nào mới sinh ra được hài tử khuôn mặt trên thì có một sẹo? Cái này không hợp đạo lý nha, nhưng là bọn họ sau đó cũng không cỡ nào để ý. Liền cho rằng là một loại thai ký một vật, mà bởi vì đệ tam Hokage ở nơi này, cho nên ra lệnh cho tên công việc liền giao cho hắn. Nhưng là đệ tam Hokage nửa ngày nghẹn không ra nửa chữ. Cấp bách khói đều rớt tại trên đất, cuối cùng vẫn là Mitokado Homura lấy cái tên, gọi là Akimichi Ishii, mà trẻ sơ sinh nghe được cái tên này, chính là hơi chút bĩu môi một cái, nhãn thần hơi chút động xuống. Danh tự này cứ biết với trước tự mình ở trái đất trên tên giống nhau như đúc. Ishii, vốn là một cái khách sạn 5 sao tân thủ đầu bếp. Tại một ngày thức đêm xem anime Mỹ thực thợ săn thời gian chết đột ngột. Không nghĩ tới linh hồn hắn chính là xuyên qua đến cái thế giới này. Hắn đi tới cái thế giới này thời gian vẫn là một cái cuống rốn. Không cảm giác được ngoại giới tin tức. Tại trong bụng chịu đựng hơn nửa năm cuối cùng là xuất hiện. Làm là xuyên Việt giả. Ishii cảm giác mình cái này xuyên qua thân phận coi như không tệ. Ít nhất là đại gia tộc một thành viên. Mà còn cha vẫn là đệ nhị Hokage đệ tử đệ tam Hokage huynh đệ. Mà liền nhiều chút chính là sau đó chính mình hoành hành bá nói tiền vốn. Ishii thật lòng cảm thấy. Đầu thai là cửa việc cần kỹ thuật. Bất quá tại sao mình không cảm ứng được bàn tay vàng? Chính mình cứ biết không có bàn tay vàng. Bàn tay vàng là kiểm nghiệm xuyên qua có thành công hay không duy nhất tiêu chuẩn. Không có bàn tay vàng xuyên qua là một lần đáng xấu hổ lại thất bại xuyên qua. Không có bàn tay vàng chính mình làm sao còn ở cái thế giới này quật khởi? Làm sao còn đi thượng nhân sống đỉnh phong? Cái này lão thiên làm cho mình xuyên qua lại không cho mình bàn tay vàng. Đơn giản là không có thiên lý, không có vương pháp, lão tử muốn đi nói hắn. Isi dãy dụa khởi thân thể biểu thị bất mãn. Bất quá anh ấu nhi thân thể chính là hiện ra vô cùng khả ái bộ dáng. Sarutobi Hiruzen nhìn thấy sau đó chính là bóp bóp Isi gương mặt. Nhưng là cái này dưới chính là nhượng Isi phẫn nộ. Chính mình vốn là tâm tình không tốt. Ngươi lại dám tới bóp lão tử khuôn mặt. Khác, đừng, cho là Hokage sẽ không lên. Nhất cấp chuẩn bị xong. Nhị cấp chuẩn bị xong. Tam cấp chuẩn bị xong. Chân vịt thần vũ đại pháo. Nổ súng. Sarutobi Hiruzen lúc này vẫn còn ở cùng những người khác vừa nói vừa cười. Bất quá trong nháy mắt chính là cảm thấy ngực nóng lên. Lại là Akimichi Isi đi tiểu. Mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Sau đó lập tức chính là cười rộ. Đường đường Hokage lại là bị một đứa bé nước tiểu một thân. Điểm chính là Isi còn bên nước tiểu bên cười. Càng là nhượng mọi người cảm thấy đứa nhỏ này là cố ý. Ơ kìa nha, Torifu ngươi đứa nhỏ này đem tới tất thành đại nghiệp. Sarutobi Hiruzen lau chùi xuống ngực. Không có quá nhiều để ý. Sau đó hắn lại là ở chỗ này trêu chọc lưu một đoạn thời gian. Mới tại ưu tế tên Koharu đốc thúc dưới trở về xử lý thôn chuyện vặt. Đường tất cả mọi người sau khi đi. Torifu liền ôm lấy Isi ngồi ở Matsuo Rina bên cạnh. Sau đó Isi lúc này mới thấy rõ chính mình lão mụ bộ dáng. Dung mạo rất đẹp mắt. Nhất định là một ôn nhu mẫu thân. Bất quá lấy Akimichi nhất tộc gen cường đại. Sau này mình nhất định là đại mập mạp. Suy nghĩ một chút thật đúng là thất bại. Sau đó Isi liền cảm giác bụng có chút đói. Chính là muốn nói tự mình nghĩ ăn cơm. Nhưng là nói vừa đến mép chính là biến thành y y nha nha hỗn loạn âm tiết. Đây là thế nào? Akimichi Torifu nhìn xem Isi khóc lên. Trong lúc nhất thời hoảng tay chân. Không biết rõ làm sao làm là tốt. Người một cái đại lão gia nhi nghe không hiểu nha. Đây rõ ràng là đói. Nhanh đưa cho lão nương. Matsuo Rina vừa lên tiếng chính là hiển lộ ra nàng bạo tính khí. Cho dù là sinh con cũng trung khí 10 phần. Nhanh nhẹn từ Akimichi Torifu trong tay nhận lấy hài tử. Isi vừa nghe nhất thời liền cảm giác phải ra chuyện. Quán trên một cái như vậy bạo tính khí lão mụ. Sau đó chính mình ngày coi như khổ. Bất quá ngửi được mẫu nhũ hương thơm. Isi cũng không có suy nghĩ nhiều. Chính là hút. Mà đang lúc Isi uống loại kém một cái mẫu nhũ thời gian. Trong thân thể hắn một cái không biết đồ vật chính là sinh động. Sau đó số lớn tin tức chính là truyền vào Isi đại não. Mỹ thực hệ thống đang tại khởi động. Ký chủ tiếp tục duy trì ăn uống trạng thái cung cấp khởi động năng lượng. A, quả nhiên có bàn tay vàng. Không trách chính mình trước không có phát hiện. Nguyên lai là cái hệ thống này cần ăn đồ ăn mới có thể mở ra. Kia còn nói cái gì? Liều mạng uống thôi. Isi cô uống mẫu nhũ. Thời gian rất lâu đều là không có thỏa mãn hệ thống yêu cầu. Nhưng là Matsuo Rina chính là mở to hai mắt. Sau đó một tay đem Isi nhắc tới. Người đại gia, có muốn hay không ác như vậy? Bọc chén đều phải bị ngươi uống tiểu. Matsuo Rina một tay đem Isi ném tới bên cạnh giường trẻ nít bên trong. Sau một hồi Isi trong đầu lại là truyền tới hệ thống thanh âm. Ăn uống trạng thái dừng lại. Hệ thống khởi động chưa thành công. Lần sau đem từ khởi điểm bắt đầu lại. Isi nhất thời sững sờ. Có muốn hay không ác như vậy? Dừng lại ăn uống lại có bực này tác dụng phụ. Nhất thời giận đến khóc lên. Oa oa oa tiếng khóc tràn đầy cả phòng. Nhượng bên cạnh Akimichi Torifu mặt lộ không đành lòng. Rina, hắn là không phải còn muốn ăn nhỉ? Nhưng là lời vừa nói ra chính là đụng phải Rina quở trách. Người nhà là thế nào nghĩ? Người mới vừa rồi không thấy hắn uống nhiều như vậy. Ngực ta miệng đều phải bị uống bình. Người cũng đừng quan tâm cái này. Đi nhanh cho ta hầm 5 con gà mẹ. Ta coi như là nhìn ra. Người con trai này trời sinh ăn hàng. Isi nghe sau đó. Chính là biết mình là uống không được. Chính là nhẫn lấy đau lòng dừng dưới khóc. Đệ nhị ngày, đến ăn uống thời gian, Isi nhưng là hết sức hưng phấn, từng ngụm uống lấy mẫu nhũ. Mỹ thực hệ thống đang tại khởi động, ký chủ tiếp tục duy trì ăn uống trạng thái cung cấp khởi động năng lượng. Còn không có uống nhiều, lâu, một cái đại thủ chính là đem mình kéo ra, khí IC nước mắt uông uông, ăn uống trạng thái dừng lại, hệ thống khởi động chưa thành công, lần sau đem từ khởi điểm bắt đầu lại, đây không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu, sau đó trong 5 tháng, IC mỗi lần bú sữa mẹ uống được cao hứng đều phải bị cắt đứt, mà hệ thống cũng là lâu lâu không mở ra. Cho dù là IC muốn phản kháng, nhưng là trẻ sơ sinh lại sao là một người trưởng thành đối thủ. Loại đau này tâm kinh trải qua nhượng IC dưới nhất cá quyết tâm. Chờ mình lớn lên, nhất định phải ăn cao hứng, ăn thống khoái. Nếu ai tại chính mình lúc ăn cơm sau cắt đứt chính mình, lão tử liền cùng hắn liều mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.